Chương 4260 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế chi nộ. Người đăng, Thắng vô cùng tức giận, trong lòng tất cả lửa giận tại thời khắc này nhóm lửa Mạc gia đối với hắn mà nói, không chỉ là thân tình, càng là cũng sớm đã trở. Thành hắn trong cuộc sống muốn bảo vệ người, cho nên, trong chớp nhoáng này, Long Phi không có chút dừng lại trong chớp mắt, phóng lên tận trời, bay thẳng Quy Sơn mà đi huyền tộc, thần cung, huyền đế ở trên, nhưng một bên lại đã tới hai người đen trắng nhị sứ. Huyền đế, giới vương tranh bá chiến đã tinh yếu triển khai, vô số thế giới. Giới vương, đã bắt đầu động tác, tiến vào vạn giới tương giao chi địa. Hắc sứ nói. Đúng, người bên này cũng muốn làm ra chuẩn bị. Mà lại, lần này, nghe nói lần. Này, giới vương thực lực đều cực kỳ cường hãn. Bạch Làm nói. Không cần lo lắng, bất quá là một chút tôm tép nhãi nhép, liền xem như mạnh. Hơn, ta cũng không sợ. Bọn hắn trong mắt ta, bất quá là một đám cường tráng một điểm con kiến mà. Thôi, y. Ngươi sẽ để ý một con, luyện được hai đầu cơ bắp con kiến sao? Huyền đế híp mắt nói, một mặt xem thường, hoàn toàn không thèm để ý đen trắng. Nhị sứ, lời nói đen trắng nhị sứ nhìn nhau, không có nhiều lời, huyền đế thực lực là rất mạnh, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không dùng loại thái. Độ này mà đối đãi huyền đế. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đúng rồi, nghe nói viễn cổ thế giới bên trong, xuất hiện một tôn thời kỳ viễn. Cổ lão quái. Chính lúc này, hắc sứ đột nhiên hỏi. Không ảnh hưởng toàn cục, nếu như là Long Bá Thiên phục sinh, nói không chừng. Ta còn có mấy phần lo lắng. Nhưng chỉ là một cái hỗn độn tự chủ, mặc dù là viễn cổ thế giới người. Nhưng ở bản đế trước mặt, không có có bất kỳ uy hiếp. Gì, y? Viễn cổ thế giới, bản đế mới là duy nhất chí cường người. Huyền đế nói, trên mặt vô cùng cuồng ngạo mà cũng ngay vào lúc này, thần cung bên ngoài, bỗng nhiên chung tiếng nổ. Lớn, huyền đế ánh mắt ngưng lại, xuất hiện một vòng không vui, rất nhanh, thần cung bên ngoài, một trưởng lão liền một mặt vội vàng đi đến. Nhìn một chút huyền đế, lại nhìn một chút đen trắng nhị sứ, muốn nói lại thôi. Nói. Huyền đế quát lạnh một tiếng, trong lòng cực độ khó chịu, người của thần cung ai cũng biết, huyền đế lần này tại tiếp đãi vực ngoại sứ. Giả, cực kỳ dày đặc, cho nên, giờ phút này bị đánh gãy, để huyền đế cảm giác đến trên mặt không. Nhịn được mà lại, huyền đế trong lòng cũng rõ ràng, có thể để cho thần cung trưởng lão. Gõ vang chung dự cảnh, tất nhiên là sinh xảy ra điều gì không thể chưởng. Khống sự tình cho nên. Càng làm cho huyền đế cảm giác được bực bội. Huyền đế đại nhân, hỗn độn cung hủy diệt. Thần cung trưởng lão nơm nớp lo. Sợ, sau khi nói xong có chút cúi đầu, khóe mắt quét nhìn còn quan sát đến. Huyền đế. Hủy diệt rồi. Huyền đế sững sờ, cực kỳ ngoài ý, sau đó nhìn về phía đen trắng nhị sứ bản năng, hắn coi là đây là đen trắng nhị sứ thủ đoạn, nếu không, cái này viễn cổ thế giới hắn thật đúng là tìm không thấy có thể đem. Hỗn độn chi chủ giết chết tồn tại nhưng lúc này, đen trắng nhị sứ lại là lắc đầu. Không phải chúng ta làm. Huyền đế, xem ra ngươi cái này viễn cổ thế giới, biến số rất nhiều a. Đen trắng nhị sứ từ tốn nói, hai người nói, ánh mắt nhìn về phía huyền đế, cũng biến thành mập mờ tự hồ, là đối với huyền đế năng lực có hoài nghi, nháy mắt, huyền đế tức giận rồi ánh mắt bên trong lửa giận bốc lên. Nói, chuyện gì xảy ra? Huyền đế thanh âm sách cao mấy phần, tức giận không? Thôi. Ta không biết, nhưng theo trở về đệ tử nói, bọn hắn trước khi đến hỗn độn. Cung trên đường, gặp được một thanh niên chính mình nói. Trưởng. Lão nói, trên mặt cũng là vô cùng hoảng sợ, nhìn xem huyền đế, căn bản không dám nói tiếp. Nói, lại ấp a ấp úng, ngươi cũng không cần nói. Huyền đế nói, lúc đầu. Liền bực bội vô cùng, nhất là tại đen trắng nhị sứ trước mặt, huyền đế càng là không muốn ném đi mặt. Mũi cho nên, thần cung trưởng lão thái độ, để trong lòng của hắn 10 phần phản. Cảm chỉ gặp, thần cung trưởng lão thở một hơi thật dài, cắn răng một cái, nói ra, ừ người kia nói, hắn diệt hỗn độn cung, chém hỗn độn chi chủ, còn chém qua. Đại nhân một tôn phân thân. Thần cung trưởng lão nói một hơi, sau đó trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Chờ đợi huyền đế lửa giận giáng lâm răng rắc, mà cũng ở thời điểm này, từng tiếng nắm tay thanh âm xuất hiện. Long Phi. Là ngươi. Huyền đế nghiến răng nghiến lợi, tại thần cung trưởng lão nói ra một nháy mắt, huyền đế trong lòng nháy mắt. Liền khóa chặt Long Phi thân ảnh, mấy ngàn năm qua, duy nhất một lần, tổn thương qua hắn người, chỉ có Long Phi dưới cơn thịnh nộ, huyền đế ánh mắt trực tiếp không để mắt đến bên người đen. Trắng nhị sứ, hoàn toàn không có chú ý tới, đen trắng nhị sứ đang nghe Long Phi danh tự về sau, biểu lộ đều là nhất định, con mắt lấp lóe tinh quang, sau đó bị bọn hắn một lần nữa trấn áp xuống dưới. Huyền đế, xem ra, ngươi cũng không hề giống chúng ta nghĩ mạnh như vậy. Hắc sứ nhịn không được nói. Hừ, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, là ta quá chủ quan, nếu không, hắn sớm đã chết ở bụi bặm lịch sử bên trong. Lần này, ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là viễn cổ đệ nhất cường giả. Tôn nghiêm của ta, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Dứt lời, huyền đế hai mắt khẽ động, toàn bộ hốc mắt bên trong, lập tức trở nên hắc ám vô cùng giống như một nháy mắt, trực tiếp hóa thành vô tận tinh không thâm thúy, u ám, ngay sau đó, từng đạo tinh thần chi quang, trực tiếp từ huyền đế trong đôi mắt. Bắn ra, nháy mắt xuyên thấu thần cung, ánh sáng thiên địa, một hơi, hai hơi mấy hơi thời gian, huyền đế ánh mắt một lần nữa thu hồi. Mạt gia, Quy Sơn, còn có hỗn độn chi chủ. Vừa vặn, tất cả đều đủ. Lần này, trực tiếp càn quét, từ đây, viễn cổ thế. Giới, duy ngã độc tôn. Huyền đế lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt sát cơ biến mất, quay người, huyền đế nhìn về phía đen trắng mà làm, hai vị ở đây chờ một lát, chờ ta trấn áp phản nghịch trở về. Huyền đế nói xong, huyền đế thân ảnh, trực tiếp lóe lên, trực tiếp biến mất tại thần. Cung bên trong, Quy Sơn bên trong, Mạc gia người ở chỗ này đã ngây người thời gian mấy tháng, lúc này, Mạc Thiên Hà vẫn tại tĩnh dưỡng bên trong, lúc ấy Long Phi đánh một trận xong, bọn hắn mặc dù đều tiến vào Quy Sơn bên trong, nhưng trận chiến kia, hắn thụ thương quá nghiêm trọng, cả người đều cơ hội phế bỏ, nếu như không phải Mạc gia trưởng lão hợp lực vì hắn tục mệnh, hắn hiện tại, căn bản không có khả năng còn tồn sống sót. Đại ca, Mạc Hòa Thái nhất nói, cái này thời gian mấy tháng, hắn cũng đã đại triệt đại ngộ, trầm mê quyền thế, đối tu giả mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, mặc dù hắn cũng là muốn vì Mạc gia tốt hơn phát triển, nhưng khi đó một trận chiến, cũng làm cho hắn triệt để minh bạch trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là quyền thế, trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành bọt nước, vừa chạm vào liền phá, căn bản chính là trò cười. Đừng nản chí, Tiểu Phi đã rời đi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể sống sót. Nhất định có thể trở nên càng mạnh, sau đó một lần nữa trở về, dẫn đầu chúng. Ta đi ra đi. Trọng chấn Mạc gia. Trọng chấn Mạc gia huy hoàng. Mạc Thiên Hà trầm giọng nói, mặc dù thanh âm trầm thấp, nhưng tràn ngập kiên định, nhưng Mạc Hòa Thái nhất lại là lắc đầu, kệ đại ca, cái gì đều đừng nói nữa. Huyền tộc quá cường đại, đứa bé kia có thể sống liền tốt, chúng ta thua thiệt bọn hắn đã quá nhiều, làm sao còn có thể để bọn hắn cho chúng ta dân nghèo. Kỳ thật, dạng này cũng không tệ, chí ít có thể cho chúng ta mang đến một số việc kiện, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mạc Hòa Thái nhất nói, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng ngay tại lúc này, một tiếng oanh minh bỗng nhiên xuất hiện, ầm ầm, toàn bộ Quy Sơn bắt đầu lay động không thôi. Không tốt, có người công kích Quy Sơn.